Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Ngoan Nhân Đại Đế Luân Hồi Ấn. Giữa thiên địa, yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều là không dám phát ra một tí tiếng vang. Đều là nhìn xem này hoang cổ cấm địa cửu đại cao ngất ngọn núi trước đó này một đạo kinh thiên vĩ. Địa thân ảnh, mặt đối một phương cấm địa, lại còn dám như thế cao điệu lên tiếng. Không nói cầu một cây bất tử thần dược, mà là cần một cây bất tử thần dược. Sự thô bạo này, liền tính là mặt đối một phương kinh khủng sinh mệnh cấm địa cũng mảy may không hạ thấp thân phận của mình. Thái Hư Thần Vương, Lâm Vô Đạo. Tin tức này giống như khó chịu lôi đồng dạng tại thế nhân trong lòng nổ vang, lưu lại không thể ma diệt dấu vết. Tất cả mọi người cũng chưa từng nghe nói qua kinh khủng như vậy nhân vật. Liền phảng phất là một khỏa tuệ tinh đột nhiên quật khởi. Lánh đời cường giả, vẫn là vực ngoại cường giả. Đối với Lâm Vô Đạo thân phận, mọi người có rất nhiều suy đoán. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, hắn là thánh thể sư tôn. Mà vào giờ phút này, hắn tại là thánh thể lấy một cây bất tử thần dược. Các đại giáo chủ hùng chủ, đều là hít thở đình chỉ. Như vậy hào khí vạn trượng, làm sao không phải là bọn họ hướng. Liền tính là mặt đối một phương kinh khủng sinh mệnh cấm địa, cũng không lùi chút nào rụt. Đế giả, nghịch thiên mà đi, đánh xuyên hết thảy. Mà này Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo, không thể nghi ngờ có vô thượng đế tư. Lâm Vô Đạo cảm giác, tựa hồ có một đôi mắt đang ngó chừng bản thân. Trong lúc đó một đạo đế uy xuất hiện, điên cuồng chèn ép bản thân. Đại đế, là hiện thời đỉnh phong. Một tia đế uy, đủ để phá hủy hết thảy. Lâm Vô Đạo toàn thân áo bào đen phồng lên. Có thể hắn lại là không sợ chút nào này đế uy. Phảng phất đồi núi chấn áp, cung điện rơi. Lâm Vô Đạo giờ phút này phảng phất gánh vác lấy vạn trượng trời xanh. Có thể hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Ngẩng đầu mà đứng, vô cùng phóng túng. Mặc dù là đại đế, cũng không thể khiến hắn tồi mi khom lưng. Mực mái tóc đen dài phiêu bay, ánh mắt bên trong đều là phóng túng. Phảng phất chặn đánh xuyên cửu thiên thập địa, vũ nội độc tôn. Tại đế uy áp bách phía dưới, hắn cảm giác mình phảng phất có mới thể hội. Hắn tinh khí thần tăng lên tới một loại trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Hắn trước trống rỗng đánh ra bình thản một quyền, giống như đá chìm đáy biển, không có nhộn nhạo ra mảy may lực lượng ba động, có thể lại phảng phất mang theo vô cùng huyền ảo luân hồi chân ý. Đây là hắn từ lục đạo luân hồi quyền bên trong tinh luyện ra tới. Trong lúc đó, trong đôi mắt ánh mắt thông thiên triệt địa. Thái hư, là vì một phương vũ trụ, dung luyện vạn pháp, Thái hư luân hồi quyền. Lâm Vô Đạo một quyền nổ tung mà ra, nguyên bản hắn Thái hư quyền bên trong, mang theo nhàn nhạt hắn tự động lĩnh ngộ ra luân hồi chân ý. Mà bây giờ, đem lục đạo luân hồi quyền tu tập tới đỉnh phong sau đó, hắn đối luân hồi thể ngộ đã đến mặt khác một trọng cảnh giới. Tinh luyện mà ra, hoàn toàn sáp nhập vào Thái hư quyền bên trong. Một quyền này, oanh ra hắn kiếp này đỉnh phong. Luân hồi chân ý điên cuồng tuôn ra, phảng phất một phiến uông dương đại hải. Những nơi đi qua đều là vạn vật chìm nổi. Thương khung vỡ vụn, áp sập vạn trượng trời xanh. Tinh thần tịch diệt, thay đổi lãng lãng càn khôn. Một đời thần vương, đỉnh phong một quyền, phảng phất từ trong luân hồi đánh xuyên. Sụp đổ hết thảy. Mặc dù là này mênh mông đế uy, vậy mà đều bị một quyền này đánh bể đi. Không gian sụp đổ, thời không loạn lưu, tầng một lại tầng một gợn sóng nhộn nhạo tại trong vũ trụ. Hoang cổ cấm địa bên trong, ngọn núi lắc lư, phía trên cửu đại hoang nô áo bào phá toái, trực tiếp bị ép tiến vào trong vực sâu. Quyền thu, vắng người dừng lại, vạn vật chìm nổi, áo bào đen tung bay. Thân thủ sốc lớn lên. Tuyệt đại thần vương, đế tư vô song, cái này, một quyền này, đơn giản cường hãn đến kinh khủng. Trời ạ, liền tính là đế binh hoàn toàn thức tỉnh chỉ sợ đều không thể so với một quyền này đi. Từng có đại đế chưa xưng đế trước đó tay không đối kháng đế binh. rung động thiên hạ, cử thế vô song. Chẳng lẽ cái này Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo cũng là như thế kinh khủng tồn tại sao? Ta phảng phất nhìn thấy một người độc lập, vạn pháp làm tịch, một quyền thu, vạn vật cuối cùng kinh khủng trang diễn. Người này nếu như thọ nguyên dư thừa, mà còn thân ở đại thế bên trong, tuyệt đối có thể chinh đế. Vô số người nhìn xem Lâm Vô Đạo, khí huyết sôi trào, trên thông bích lạc truyền đạt hoàng tuyền, phảng phất biển rộng một loại trùng điệp không dứt, hiển nhiên thọ nguyên dư thừa. Trong lúc nhất thời, đều là trầm mặc không nói. Người này, có thể thành đế. Cái này ý nghĩ một sinh ra. Trong lúc nhất thời, có người kích động vạn phần. Bởi vì cuối cùng có thể thấy đại đế. Cũng có người sinh lòng ghen ghét. Còn có người vô cùng lo lắng. Bởi vì, người này, thế nhưng là thánh thể sư tôn. Hoang cổ cấm địa bên trong, một mảnh yên tĩnh, từ Lâm Vô Đạo chỗ đứng. Một cái to lớn hố trọn vẹn lan tràn mấy trong. Trong hố sâu vẫn như cũ có kinh khủng luân hồi chân ý tản mạn khắp nơi. Mà này hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất. Sau một hồi lâu, truyền ra một đạo thở dài. Ngươi, bất phàm, một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm vang dội ở trong thiên địa. Phảng phất phác họa thế gian diệu pháp, trình bày đại đạo, toàn bộ đời rung động. Hoang cổ cấm địa bên trong đang ngủ say nhân vật gì người nào cũng không biết. Nhưng là nhất định là một phương viễn cổ cự phách. Thậm chí lại là đại đế một tồn tại. Mà Thái Hư Thần Vương lại bị tán dương. Bất phàm, cái này cũng không phải cái gì phổ thông tán dương a. Thậm chí có thể nói là loại nào đó công nhận. Mà ngay lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Lâm Vô Đạo bên tai. Khiến hắn toàn thân bỗng nhiên chấn động. Ta ở trong luân hồi thấy qua ngươi. Là ngươi sao? Một tiếng không có đầu không có đuôi thanh âm vang lên. Lâm Vô Đạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới. Hắn phảng phất nhìn thấy một đôi tuyệt mỹ con ngươi. Bao hàm thế gian vạn vật. Đẹp kinh tâm động phách. Sáng chói đoạt mắt. Phảng phất không thuộc về trong nhân thế này. Lâm Vô Đạo trong đầu phảng phất vang lên một thanh âm. Không là thành tiên, chỉ là tại cái này hồng trần bên trong chờ ngươi trở về. Lâm Vô Đạo con ngươi co rút lại. Trong chớp nhoáng này, vạn giới sư tôn hệ thống điên cuồng chấn động. 999 điều hồng mông tử khí lượn lờ. Dần già, đại đế ấn nhớ, lấy được ngoan nhân đại đế luân hồi ấn. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.